Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 387, thiện biến xấu xấu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách bị oan uổng cảm giác, đó là tương đương tàn phá tâm linh, đặc biệt vẫn là xấu xấu loại này trẻ con bảo bảo. Diệp Phong phá lệ đau lòng hôn hôn xấu xấu cái trán sau. Một đôi phẫn nộ đôi mắt, tức khắc trừng hướng về phía Hồng Oa. Ta chưa nói quá muội muội ở giữa trung hạ độc. Hồng Oa vẻ mặt hơi sợ nói, ta cũng chỉ là vẫn luôn trừng mắt nàng, thoáng trừng đến như vậy hung một chút. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc giận dữ, thuận tay chụp tới liền vớt qua Hồng Oa mông nhỏ. Ai ngờ không đợi chính mình bàn tay chụp được đi, Oa Oa bạo tiếng khóc, liền từ Hồng Oa trong miệng tuôn ra. Diệp Phong trong lòng tức khắc tê dần, bất đắc dĩ chung đành phải buông tha Hồng Oa mông nhỏ, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Vì thế luyện cấp cuồng ma tay trái ôm Hồng Oa, tay phải ôm Lục Oa, trên cổ treo xấu xấu, chỉnh một cái siêu sinh đội du kích hình tượng, ở hoàng hôn vãn chiều ánh chiều tà chung, có vẻ phá lệ ấm hài hòa. Xấu xấu, ngươi móng tay quá dài điểm, ba ba cho ngươi cắt cắt được không? Diệp Phong cổ bị xấu xấu kia càng ngày càng bén nhọn sắc bén móng vuốt moi đến có điểm khó chịu. Vì thế thử hỏi nói, cắt móng tay, hảo a. Một đôi trắng trẻo mập mạp tay nhỏ duỗi tới rồi Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong hoàn toàn ngốc ngây người. Đây là có chuyện gì? Nhà chúng ta khuê nữ, như thế nào xấu thành bộ dáng này? Thỉnh đại gia tham khảo một cái kinh tủng cảnh tượng. Nhà các ngươi nhị cáp đang ở cùng ngươi vui sướng chơi đùa khi hai chỉ cẩu móng vuốt đột nhiên biến thành hai tay. Ngươi nói kinh không kinh tủng, xấu không xử quái, tiểu kim long hình tượng. Nói thật kỳ thật vẫn là có điểm manh, có điểm tiểu khả ái. Nhưng mãnh thú trạng tiểu kim long trên người đột nhiên trường ra hai chỉ trẻ con bảo bảo tay nhỏ. Ngươi nói xấu không xấu xí. Xấu xấu, biến, mau biến a, nhanh lên biến trở về ngươi vừa rồi ngủ bộ dáng a. Một bên Tây Sơn Ngọc hướng về phía xấu xấu hét lớn một câu sau. Đối Diệp Phong cười nói, vừa rồi nhà ngươi khuê nữ ngủ bộ dáng nhưng bảo bối, nhưng xinh đẹp. Bị Lục Oa việc này một dọa, lại biến trở về thành ngủ trước bộ dáng, cũng không biết còn có thể hay không lại biến trở về tới. Tây Sơn Ngọc nói vừa mới vừa dứt, vèo một tiếng, một cái ánh vàng rực rỡ đầu nhỏ nháy mắt sáng mù Diệp Phong hai mắt. Kim sắc đầu tóc, kim sắc đôi mắt, tuyết trắng da thịt, đoạn mũi cao đẹp, đỏ bừng cái miệng nhỏ. Thiên a, nhà ta khuê nữ, nguyên lai là cái cực phẩm búp bê Tây Dương. Luyện cấp cuồng ma lại lần nữa mộng bước. Chính là, nhà ta khuê nữ thân mình vì sao vẫn là một cái tiểu kim long xà đâu? Có phải hay không Hồng lão quái hóa hình đan có tật xấu a? Biến, xấu xấu, nhanh lên dùng sức biến a, nhanh lên đem thân mình cũng biến trở về đi a. Một bên Tây Sơn Ngọc xem đến vẻ mặt bắt vội la lên, chính là, xấu xấu nếu là đem thân mình cũng biến trở về đi, liền không có biện pháp ôm ba ba. Xấu xấu vẻ mặt nghẹn khuất nói, tiểu mỹ nữ thân mình quá ngắn, không xấu xấu như vậy trường, có thể quấn lấy ba ba cánh tay, tiểu mỹ nữ tay chân cũng quá ngắn, không xấu xấu cái vuốt tử như vậy phương tiện, có thể ôm ba ba cổ. A, chân tướng nguyên lai là như thế này a. Diệp Phong lập tức đem Hồng Lục Nhị Oa thả lại trên cỏ, vươn đôi tay đem xấu xấu từ trên cổ ôm xuống dưới. Về sau không cần xấu xấu ôm ba ba, ba ba ôm xấu xấu là đến nơi. Ngoan, biến cái hoàn chỉnh tiểu mỹ nữ ra tới cấp ba ba mỹ một mỹ. Vèo một tiếng, một cái hoàn chỉnh cực phẩm búp bê Tây Dương nằm ở Diệp Phong trong lòng ngực. Chính là, Diệp Phong cau mày nói, xấu xấu, còn giữ như vậy lớn lên cái đuôi làm gì? Dùng để đuổi kiến tử, chụp ruồi bỏ, bang, một tiếng vang nhỏ sau. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức sờ sờ chính mình khuôn mặt. Mở ra bàn tay vừa thấy, một con máu me nhầy nhụa đại mũi, hoảng sợ trước mắt, luyện cấp cuồng ma tức khắc giờ khóc giờ cười. Tiểu háo tử, nhà ta khuê nữ này rốt cuộc xem như sao hồi sự a? Ba ngày sau, Diệp Phong trừng mắt tiểu háo tử, vẻ mặt tức giận nói, ngươi không phải nói, thần thú các bảo bảo, một khi lựa chọn làm người, liền sẽ mất đi thú tính sao? Nhưng ngươi nhìn xem nhà chúng ta khuê nữ, nàng trong vòng một ngày, có thể làm hồi trăm lần người, ngàn lần thú, nhân thú chi gian còn làm mấy trăm hơn một ngàn thứ phi người phi thú. Tựa người tựa thú tổ hợp nhân thú. Ta này tâm, sầm đến hoảng lạp, ta khuê nữ như vậy thiện biến, còn trở nên như vậy thái quá, ta cái này làm cha, có thể đem nàng lấy đi ra ngoài gặp người sao? Cái nào sao? Tiểu háo tử bảo bảo ấp úng nói, cụ thể nguyên nhân, bổn chuột bảo bảo cũng không phải quá rõ ràng, bất quá lớn nhất khả năng, hẳn là hồng lão quái đan dược xảy ra vấn đề. Ngươi thật không nên làm hắn đem hóa hình quả luyện thành cái gì hóa hình đan. Bổn chuột bảo bảo sống đến bây giờ, mới lần đầu tiên nghe nói còn có cái gì hóa hình đan loại này, cởi quần đánh giấm làm điều thừa ngoạn. Ý, khác thần thú, đều là trực tiếp đem hóa hình quả nhét vào trong miệng ăn luôn xong việc. Chết chuột, ngươi bố trí ai đâu? Một cái phẫn nộ lão nhân đầu từ trong hư không dò xét ra tới, ngươi tận mắt nhìn thấy quá thần thú ăn hóa hình quả sao? Ngươi cả đời này lại thấy quá mấy chỉ thần thú? Chết chuột, ngươi dám không dám dựa vào lương tâm thề thề, ngươi đã từng thật sự thấy quá thần thú sao? Tiểu háo tử, gặp qua liền gặp qua, chưa thấy qua cũng không tính mất mặt, ta cũng là đánh lần đầu tiên thấy quá, liền ta nhà mình khuê nữ một cái. Diệp Phong trừng mắt tiểu háo tử nói, chưa từng thấy quá. Tiểu háo tử bổ sung nói, thần thú ở chư thiên vạn giới đều thuộc hiếm lạ chủng loại. Hơn nữa chúng nó tính tình phần lớn đều thực quái gở, rất ít cùng người ngoài giao tiếp. Hồng cửu công, vậy còn ngươi, ngươi trước kia có hay không thấy quá? Diệp Phong lại hướng hồng cửu công hỏi. Ta vẫn luôn đều buồn ở nhất trọng thiên ăn hạt cát. Cũng liền ngẫu nhiên từ đi ngang qua mấy cái siêu cấp đại lão trong miệng, nghe được quá một ít nhất trọng thiên bên ngoài bát quái. Hồng cửu công cuối cùng vẻ mặt thành thật nói, xem ra thần thú loại này sinh vật kỳ lạ thực, xa không phải làm người vẫn là làm thú 2D tham số đơn giản như vậy. Xấu xấu. Có nghĩ cùng ba ba đi Long Xà Đảo bên ngoài thế giới chơi à? Diệp Phong quyết định muốn từ Long Xà Đảo trở về địa điểm xuất phát. Đi Long Xà Đảo bên ngoài thế giới chơi. Hảo a hảo a, xấu xấu lập tức cử đôi tay hai chân tán thành nói. Nhưng là bên ngoài thế giới chúng sinh, hoặc là người, hoặc là thú. Diệp Phong trừng mắt dùng một đôi long móng vuốt moi chính mình cổ, lại dùng một đôi tay nhỏ phủng đại bình sữa đang ở hướng trong miệng rót sữa, còn không dừng hất đuôi giúp chính mình chụp mũi xấu xấu. Tàn nhẫn là đầu đại đạo, nếu muốn cùng ba ba đi bên ngoài thế giới chơi, xấu xấu cũng chỉ có thể lựa chọn hoặc là biến thành người, hoặc là biến thành thú. Người hiện tại loại này phi người phi thú hình tượng sẽ làm sợ bên ngoài tiểu bằng hữu, hiểu không? Ba ba ba ba, xấu xấu ôm ba ba cổ nói, kia xấu xấu có thể hay không chiếu gương thời điểm biến thành người? Không chiếu gương thời điểm biến thành thú à? Xấu xấu tư duy, thật sự kỳ lạ, không khó lý giải, nhân loại trẻ con bảo bảo, trừ bỏ ngủ ăn nãi lại thêm khóc nháo, gì cũng làm không được, nhưng phi nhân loại bảo bảo liền bất đồng. Thậm chí giống mới vừa ấp ra tới tiểu kê cơ, mặc dù không có gà mụ mụ mang theo, đều cũng có thể khắp nơi du tẩu tự lực cánh sinh. xấu xấu hiển nhiên là cái ái xú mỹ thực dụng hình. Hào, Diệp Phong không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi, xấu xấu loại này kỳ lạ não động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.